Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 609 chỉ có thể xa cách, ba, ta đã không phải tiểu hài tử, ta sẽ hiểu được đúng mực, hy vọng ngươi không cần bởi vậy chỉ trích ta, hảo không? Dương Tử Mi cầu xin nói, kỳ thật, nàng cũng không sợ ba ba mắng nàng, nàng chỉ sợ hắn bởi vì chuyện của nàng mà thương tâm thất vọng phí công. Dương Thanh nhìn nàng, thật lâu sau, thở dài một hơi, nữ, ngươi lúc này mới 15 tuổi nha, 15 tuổi hiểu được cái gì đâu, cũng không nên bị người lừa cảm tình nha, ba. Ta tin tưởng hắn, Dương Tử Mi nghĩ đến Long Trục Thiên. Tâm lại là một trận mềm mại. Ai? Dương Thanh thở dài một hơi. Ngươi từ nhỏ liền có chủ kiến. Ba ba cũng quản không được ngươi nhiều như vậy. Nhưng là, tìm bạn trai một chuyện. Ta không thể tùy ý ngươi phát triển đi xuống. Ngươi đem kia nam hài mang về nhà làm ta nhìn xem. Rốt cuộc có phải hay không đáng tin cậy người? Nếu thật sự đáng tin cậy, kia ba ba cũng từ ngươi. Chỉ cần ngươi không làm ra cái gì đổi phong bại tục sự tình là được ba. Hắn đi kinh thành làm việc, chờ hắn trở về, ta nhất định dẫn hắn cho ngươi xem. Được không? Đi kinh thành làm việc, ý của ngươi là nói, hắn không phải cùng ngươi giống nhau. Là hơn 10 tuổi oa, Dương Thanh nghi hoặc hỏi, ân, hắn 25 tuổi, như vậy đại, nữ, ngươi mới 15 tuổi nha, các ngươi đều kém 10 tuổi, cái này sao được, Dương Thanh lời nói thấm thía mà nàng nói, chờ đến ngươi tốt nghiệp đại học 25 tuổi, hắn đều đã 35 tuổi. Ngươi thật sự nguyện ý cùng một cái tuổi so ngươi đại nam nhân ở bên nhau. Ba, ngươi cùng mẹ đều kém 7 tuổi. Ta cùng hắn kém 10 tuổi lại tính cái gì? Ta ở 5 tuổi thời điểm liền nhận thức hắn. Chúng ta chi gian cảm tình là sẽ không bởi vì số tuổi khác biệt mà có điều biến. Ngươi yên tâm thì tốt rồi, Dương Tử Mi cười nói. Không có nhìn thấy hắn, ta sẽ không yên tâm ân y. Dương Thanh đánh giá nàng hỏi. Ngươi có phải hay không thật giống ra ra theo như lời như vậy? Cùng hắn cùng nhau ở chung ở. Dương Tử Mi mặt đỏ hồng. Bọn họ đích xác xem như ở chung thậm chí cùng giường quan hệ. Nhưng là, bọn họ chi gian chính là trong sạch quan hệ. Nhưng cái này là tuyệt đối không thể cùng ba ba nói. Nàng cũng liền nói dối nói. Ba, ngươi cũng biết, ta vẫn luôn cùng sư phụ sư thúc cùng nhau trụ. Những lời này đó là ra ra thuận miệng hồ biên. Hắn bất quá là thấy chúng ta ở bên nhau đi dạo phố mà thôi. Ân, tin tưởng ngươi Ngọc Thanh đạo trưởng cũng sẽ không làm ngươi làm bậy. Dương Thanh nghe thấy nàng đề Ngọc Thanh đạo trưởng, cũng liền ân tâm rồi. Theo sau quan tâm hỏi, đạo trưởng hiện tại thân thể như thế nào? Ngươi phía trước không phải nói hắn mau đến đại nạn sao? Nghĩ đến sư phụ quái dị, Dương Tử Mi tâm liền xả đau. Nàng rất sợ ở sư phụ cuối cùng nhật tử, hắn sẽ bởi vì cái kia màu đen hồn phách mà chịu khổ. Thật hy vọng kia bất quá là bởi vì đại nạn đã đến mà xuất hiện hiện tượng. Dương Tử Mi cùng ba ba từ trong phòng mặt ra tới. Nhìn đến ra ra, nhịn không được, khí từ tâm sinh. Nghĩ ra hòa vạn sự hưng. Không cho nãi nãi ba mẹ thêm phiền toái. Nàng cũng liền nhịn xuống không có phát tác. Nãi nãi, mụ mụ, ta hồi tòa nhà đi. Lại quá 10 ngày qua, bên kia nhà mới tử cũng kiến hảo. Các ngươi chính là đến chuẩn bị một chút nga tỉ tỉ. Chúng ta mau trụ nhà mới. Dương Tử Hi hưng phấn lên, lôi kéo Dương Tử Mi tay reo lên. tỷ tỷ, ta thực thích ngươi trụ nơi đó, giống như trong tivi vương phủ giống nhau. Nếu không, đêm nay ta cùng ngươi cùng nhau ngủ, được không? Ta đã thật lâu không có cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ. Dương Tử Mi cũng rất muốn cùng muội muội ở một đêm, nhưng là không thể. Trên người nàng hơi thở, cũng không phải Dương Tử Hi có thể thừa nhận được. Tòa nhà cũng không thích hợp nàng tiểu hài tử này ở bên trong trụ thượng một đêm, monster nàng đành phải cự tuyệt. Dương Tử Hi vẻ mặt thất vọng, lại không có nói thêm cái gì, chỉ là ngoan ngoãn ôm nàng. Thân nhân ở phía trước, lại chỉ có thể xa cách. Nghĩ vậy, Dương Tử Mi lại là một trận đau lòng. Sao sao sao sao sao. Hết chương.